Lưu Manh Lão Sư, chương 1187, mời dự họp ban giám đố, góc truyện audio.com, trời ạ ngươi sợ hãi nhưng ta bây giờ là kích động a. Trần Thiên Minh tay tại trang phỉ phỉ đầy đặn tô trên đỉnh suy nghĩ lôi kéo cũng không phải không sót lại không phải của hắn phía dưới kích động địa phản ứng. Đây chính là đi đánh nhau a trang phỉ phỉ ngươi như vậy muốn làm ta chỉ sẽ tâm thần không yên a. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, khụ Lục Vũ bằng nặng nề mà khụ xuống. Trang phỉ phỉ sau khi nghe được vội vàng hồng nghiêm mặt buông ra Trần Thiên Minh tay. Làm sao vậy, Vũ bằng Trần Thiên Minh hỏi. Lão bản một hồi ta là chúa phải nghe ngươi hay là nghe Trang tiểu thư? Lục Vũ bằng vẫn nghĩ mãi mà không rõ chuyện này hắn muốn hỏi rõ ràng nhưng hắn mới vừa quay đầu lại lúc tựu nhìn đến Trần Thiên Minh tay nắm đưa đến người ta Trang tiểu thư trước ngực dường như chiếm người ta tiện nghi. Ai lão bản cái gì cũng tốt chính là quá tốt màu. Lục Vũ bằng thầm nghĩ. Trần Thiên Minh nói, nếu ta nói chợt nghe của ta nếu ta không nói chợt nghe Trang tiểu thư. Hiện tại Trần Thiên Minh sở ngồi xe ở bên trong phía trước là Trang phỉ phỉ chính là thủ hạ phía sau là Trang bá chính là thủ hạ cùng với đảm nhận hậu đào bọn họ trùng trùng điệp điệp địa hơn 10 cỗ xe phong đi phía trước mở ra làm cho người ta không thể không đều nhường đường. Người ta còn tưởng rằng là cái gì lãnh đạo xuống dưới thị sát đâu. Lão bản ta trước kia đều không có như vậy uy phong cố Lục Vũ bằng sờ cái đầu ngây ngô cười không thể tưởng được đi theo ngươi sống sẽ như vậy uy a ha ha. Trang phỉ phỉ vừa nghe trong lòng thầm suy nghĩ này kêu Lục Vũ bằng bảo tiêu như thế nào giống quê mùa lần vào thành giường như hắn thấy cái gì đều giống như rất mới mẻ. Tựa như vừa rồi hắn ngồi xuống trên bên trong xe là tốt rồi giống đối xe này phi thường thích một hồi sờ sờ nơi này một hồi sờ sờ nơi đó. Ngươi ngàn vạn lần không cần chỉ lo uy phong mà không quản chính sự Trần Thiên Minh dặn dò chạm đất Vũ bằng hắn như thế nào càng ngày càng giống người sống trên núi trước kia hắn cũng không phải như vậy. Chẳng lẽ là đi theo chính mình càng ngày càng đắt, ta sẽ không ngươi yên tâm đi, nếu Lục Vũ bằng cũng không nói gì cái kia ta tự trang phỉ phỉ còn không có cảm thấy được buồn cười nhưng nghe đến Lục Vũ bằng nói ta nàng xì một lần cười ra tiếng âm. Ha ha trang tiểu thư ngươi cười cái gì à, ngươi cười đắc man đẹp. Lục Vũ bằng nói thực ra nói, nghe được Lục Vũ bằng ca ngợi trang phỉ phỉ khuôn mặt hồng xuống. Hai ngày này nàng quá khẩn trương bị Lục Vũ bằng như vậy một thể hiện cảm giác trong lòng tốt lắm một chút. Lão sư phía trước có trạm kiểm soát xe của chúng ta không thể qua tới bọn họ nói muốn dừng xe kiểm tra. Xe đột nhiên ngừng lại Trần Thiên Minh đang muốn hỏi là chuyện gì xảy ra tai của hắn mạch tựu vang lên đảm nhận hậu đào thanh âm. Người phái người đi xuống xem một chút là chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh ấn một lần tai nghe nói, đương Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt lúc trang phỉ phỉ kỳ quái hỏi han. Thiên Minh ta càng ngày càng đối với ngươi tốt kỳ ngươi nhóm dùng là cái gì phương thức liên lạc hảo qua có điểm giống trên TV cái kia loại cấp bảo tiêu. Còn có này lục đại ca võ công của cao sao, ha ha võ công của ta không phải suy nghiêu rất ít gặp được đối thủ. Lục Vũ bằng tuyệt không khiêm tốn. Đó là ngươi gặp người không nhiều lắm mà thôi Trần Thiên Minh chừng mắt nhìn Lục Vũ bằng liếc mắt một cái hắn ngay lúc đó Lục Vũ bằng có khi nói chuyện rất thành thật đến nỗi. Góc truyện audio.com, làm cho người ta cảm thấy được hắn là tại suy nghiêu. Thiên Minh ngươi là cái gì địa vị có thể nói cho ta biết không? Trang phỉ phỉ hỏi, đều phía sau ngươi đều không cho ta biết không? Trần Thiên Minh cười cười nói, nên ngươi cũng biết ngươi tựu sẽ biết bây giờ nói cũng vô ích. Phía trước xe hạ vài người bọn họ trước mặt thiết trạm kiểm soát người nói chuyện. Phía trước không phải là nhà cái lần giả thôn con đường này phải đi nghỉ ngơi thôn cần phải trải qua chi lộ phòng chừng đây là Trang Hùng bọn họ phái người ở trong này thiết trạm kiểm soát. Lão sư người phía trước một nghe chúng ta là Trang tiểu thư người không cho chúng ta đi vào bọn họ nói chỉ có thể để Trang tiểu thư xe đi vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Đảm nhận hậu đào lại hướng Trần Thiên Minh xin chỉ thị. Trần Thiên Minh nhìn phía trước ngay lúc đó ngăn trạm kiểm soát chỉ có chừng 20 người hắn đã nói. Không quản bọn họ vọt vào đi quên đi, phía sau đảm nhận hậu đào ngựa trên đi xuống qua hắn vung tay lên trang phỉ phỉ chính là thủ hạ liền toàn bộ đi xuống hướng phía trước sông lên đi. 30 người đánh 20 người hơn nữa trang phỉ phỉ chính là thủ hạ võ công lại không sai chỉ chốc lát sau thời gian kia thiết giữ lại người đã bị đánh cho thật chạy. Hảo chúng ta vào đi thôi. Trần Thiên Minh ấn một lần tai nghe, trang phỉ phỉ nhân lập tức lại nhớ tới trong xe của mình chỉ chốc lát sau xe liền hướng phía trước chạy tới. Đường xe lái vào nhà cái làng du lịch mới vừa dừng lại còn có mấy chục cái mặc hắc y phục nhà cái bảo tiêu vây xuống. Mọi người không dụng động thủ trước cho chúng ta đi xuống nói sau. Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh cùng trang phỉ phỉ xuống xe tựu nhìn đến trang phúc tại phía sau cười gian. Phỉ phỉ ngươi lại mang cái gì tồi bằng hữu cô a? Sửa sang lại vô, Trang Phúc lớn vừa nói. Trang Phúc Phỉ Phỉ lại đây đưa ba của nàng ngươi, nếu hiện tại nháo sự lời nói là sẽ bị người giễu cợt. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Trang Phúc gật đầu nói. Hảo, chúng ta trước đưa xong gia chủ tái theo các ngươi tính toán sổ sách. Bất quá ấn quy định các ngươi không thể nhiều người như vậy qua tới. Trần Thiên Minh nói, đi chúng ta vài người qua tới là được rồi. Trần Thiên Minh kêu lên Lục Vũ Bằng cùng với Trang Bá đi theo Trang Phỉ Phỉ lái một xe sau này núi chạy tới. Nghe Trang Bá nói làng du lịch phía sau không xa chính là nhà cái mộ địa. Vu là xe của bọn hắn chạy nhanh vào bên trong đại lộ vẫn đi phía trước mở ước chừng 10 chung bọn họ tự nhìn đến phía trước có một khối đại mộ địa, nơi đó đã có rất nhiều người đang chờ. Trang Phỉ Phỉ đi xuống xe chạy đến chứa nàng cha quan tài bên cạnh khóc lớn lên. Tiếp theo một vài nhà cái đệ tử cùng với tân khách lại đây dồn lễ. Sau đó chính là một loạt có điều làm phiền chuyện tình, Trang Bá đi đến Trang Phỉ Phỉ bên cạnh đứng không nói thêm gì. Tại đây dạng thời điểm Trang Hùng cùng với Trang Phúc bọn họ cũng không dám thể hiện việc bọn họ ở trước mặt mọi người cũng khóc sướt mướt của một rất bi thống bộ dáng. Không có việc gì nhưng làm Trần Thiên Minh cùng Lục Vũ Bằng tại nhỏ giọng nói chuyện, lão bản nhĩ hảo giống có còn rất nhiều hơn nữ hài tử, sư phó của ta nói nam nhân nhất định phải chuyên nhất không thể phác thảo tam đáp tứ. Lục Vũ Bằng đối Trần Thiên Minh nói, người không nên nói bậy. Trần Thiên Minh tức giận nói, này Lục Vũ Bằng không nói lời nào đừng nói nói vừa nói tựu. Góc chuyện audio.com, bỗng nhiên nổi tiếng, thật sự mẹ ta cũng nói nam nhân nhất định phải chuyên nhất cả đời chỉ có thể thích một cái cô gái, ngươi xem nhĩ hảo giống thích rất nhiều cô gái. Lục Vũ Bằng nói, Trần Thiên Minh nói, Vũ Bằng ngươi còn nhỏ loại chuyện này ngươi không hiểu, ngươi về sau không cần lo cho ta loại chuyện này, ngươi đương hảo lái xe cùng với bảo tiêu là được rồi. Ta không nhỏ, ta đã 31 tuổi, Lục Vũ Bằng không phục nói, Trần Thiên Minh không nói gì. Trang Niệm Quảng hạ táng sau Trang Hùng ngựa trên đứng ra lớn tiếng nói. Các vị nhà cái rất cảm tạ mọi người đến, chúng ta về trước nghỉ ngơi thôn nghỉ ngơi một hồi ăn cơm rau dưa sau đó chúng ta có chuyện tuyên bố. Trần Thiên Minh biết sau khi trở về nhất định có chuyện sinh. Hắn ấn một lần tai nghe thông chi đảm nhận hậu đào sau đó cùng Trang Bá ôm Trang Phỉ Phỉ lên xe. Phỉ Phỉ ngươi phải kiên cường một hồi nhất định sẽ có chuyện sinh. Trần Thiên Minh nhìn tinh thần không tốt Trang Phỉ Phỉ nói. Ta đã biết, Trang Phỉ Phỉ khẽ cắn môi thần sắc trở nên kiên định không ít. Trần Thiên Minh bọn họ trở lại nhà cái làng du lịch, Trang Hùng đã đi tới, Phỉ Phỉ ngươi cũng không nhỏ như thế nào càng ngày càng không hiểu chuyện, nơi này là nhà cái không phải bên ngoài loạn thất bát tao địa phương, ngươi mang một vài loạn thất bát tao người hồi tới làm gì. Trang Bá vừa nghe sinh khí, Trang các ngươi nói ai. Trang Bá ta biết ngươi là Trang Phỉ Phỉ gia quản gia nhưng nơi này là nhà cái cũng không phải ngươi quản địa phương. Trang Hùng tài sẽ không đem Trang Bá tại trong mắt. Hảo, đây là ngươi nói ngươi không phải hối hận. Trang Bá tức giận kêu lên, ta hối hận cái gì? Ha ha, Phỉ Phỉ, chúng ta hiện tại muốn cử hành nhà cái tập đoàn ban giám đốc còn đặc biệt mời tiết kiệm lý lãnh đạo cùng với giảm lãnh đạo tham gia chứng kiến một lần chúng ta một vài quyết định, ngươi không có quyền lợi tham gia loại này hội nghị, ngươi hay mang theo ngươi loạn thất bát tao người rời đi đi sao? Trang Hùng âm hiểm cười, hôm nay tới tiết kiệm thị lãnh đạo đại bộ phận đều là hôm trước tới này lãnh đạo, phòng trừng bọn họ cùng nhà cái quan hệ phi thường thiết. Nghiệp quan vốn là một nhà quan không ly khai thương nhân cũng không ly khai quan, bọn họ hỗ trợ cùng bổ đều đắc chỗ tốt. Này lãnh đạo cùng Trang Phúc quan hệ giống như không sai, bọn họ đang ở cùng Trang Phúc hữu thuyết hữu tiếu. Trang Hùng rốt cuộc là ngươi đương gia chúa hay Trang Phúc đương gia chúa a? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi. Trang Hùng sắc mặt biến một lần, hắn hung tợn chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, chuyện này không liên quan chuyện của ngươi, các ngươi nhanh lên đi, bằng không ta đối với các ngươi không khách khí, đừng tưởng rằng các ngươi dẫn theo mấy chục người cũng đã rất giỏi. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, nếu toàn bộ là người của ta có mấy chục người lời nói ta giống nhau không sợ ngươi vài trăm người trích, bất quá nơi này xem như Trang Phỉ Phỉ ra, ta không nghĩ với ngươi làm lợi hại mà thôi. Trang Bá nói, Trang Hùng lão gia tại nhà cái trong tập đoàn có cổ phần, hắn chiếm 51 ký hiệu phần trăm. Nếu các ngươi muốn chọn cái gì gia chủ tiểu thư là không có tư cách, nhưng nếu như là mở cái gì ban giám đốc tiểu thư kia tựu có tư cách, hơn nữa là rất có tư cách. Trang Hùng vừa nghe sững sờ một lần, bởi vì tiếp theo đảm nhận gia chủ đều là trên mặc cho gia chủ tuyển định, cho nên nhậm chức gia chủ sẽ đem mình trên đầu công ty cổ phần cấp hạ nhâm gia chúa như. Góc chuyện audio.com. Vậy tiếp theo đảm nhận trong tay gia chủ công ty cổ phần nhất định là tại 51 ký hiệu phần trăm, đã ngoài. Nhưng là lần này Trang Niệm Quảng bị giết quá đột nhiên cho nên trong tay của hắn cổ phần cũng không có phân chia. Bất quá Trang Hùng cùng với Trang Phúc đã thương lượng hảo, bọn hắn liên hợp đều đồng sự một lần nữa mời dự họp ban giám đốc tái để trước kia Trang Niệm Quảng luật sư tuyên đọc giả di chúc. Trang Hùng chia phần 26 ký hiệu phần trăm cổ phần, Trang Có Phúc 25 ký hiệu phần trăm cổ phần, thả có một vài lãnh đạo ở đây chứng kiến. Như vậy Trang Hùng cùng với Trang Phúc từ trước kia 10 ký hiệu phần trăm, gia tăng tới rồi hơn 30, bọn họ về sau hàng năm từ nhà cái tập đoàn cầm tiền mượn đắc mặt mày hớn hở. Nghĩ đến đây Trang Phúc không khỏi nhớ tới Trang Niệm Quảng bị giết trước Diệp Đại Vĩ triệu kiến tình cảnh của hắn. Lúc ấy Diệp Đại Vĩ nói cho hắn biết nhà cái sẽ xảy ra chuyện để hắn chuẩn bị một lần, còn lại ấn Diệp Đại Vĩ kế hoạch làm việc. Trang Hùng thực lực ngay tại Trang Niệm Quảng dưới mọi người phía trên, thật không ngờ Trang Phúc sẽ lợi hại như vậy, lập tức tự cùng hắn cân sức ngang tài. Trang Phúc trước kia cổ phần dường như chỉ có 5 ký hiệu phần trăm, như thế nào lập tức tự thành 10 ký hiệu phần trăm. Bất quá thực lực quyết định hết thảy, Trang Hùng chỉ có thể trước cùng với Trang Phúc hiệp thương, trước tiên đem Trang Phỉ Phỉ nơi này muốn làm ước lượng tái chậm rãi giết chết Trang Phúc. Mà Trang Phúc canh không cần lo lắng Trang Hùng, Diệp Đại Vĩ thực lực của bọn họ đáng sợ như vậy, liền Trang Niệm Quảng đều có thể đối phó, Trang Hùng ở trong mắt bọn họ chỉ có thể coi là nhảy nhót tiểu sừng. Trang Phúc yêu cầu Diệp Đại Vĩ bọn họ cũng đem Trang Hùng xử lý, nhưng Diệp Đại Vĩ nói lập tức xử lý hai cái nhà cái nhân vật chủ yếu, đừng tầm mắt của người sẽ tất cả Trang Phúc trên người. Hiện tại bởi vì có Trang Hùng tại chống đỡ, Trang Phúc mới sẽ không bị người rất chú ý. Cách chương.